Đan Thần, chương 75, có ngạnh hay không? Góc truyện audio.com, lợi hại tướng môn Hồ Tử A Hát, có chí khí tuổi còn trẻ đã nghĩ lập công vì nước. Những người khác nói châm chọc rất nhiều, hết thảy đều là chế giễu. Kỳ thật thời điểm Trình lão gia tử đưa ra yêu cầu này, bọn hắn cũng đã cười phun ra. Chỉ là bọn hắn không có mạnh như Lôi Nhạc, không dám cười ra tiếng mà thôi, chỉ là cố ý trợ giúp nói vài lời. Nhưng lại trong nội tâm suy nghĩ Cuồng Phong Mã Bang, đây chính là Mã Bang tồn tại ngay thời điểm Lam Vân Đế Quốc khuếch trương, đã từng tiêu diệt qua một tiểu quốc, cho dù Lam Vân Đế Quốc cùng Thảo Nguyên Vương Đình cũng không làm gì được đám bọn hắn cả, chỉ có thể chấp nhận sự hiện hữu của bọn hắn. Trình Cung là ai, đứng đầu đế đô tứ đại hải, đế đô đệ nhất quần là áo lượt phá gia chi tử, lại để cho hắn đi lãnh binh chiến tranh, nói giỡn sao? Lại là đi đánh Cuồng Phong Mã Bang, quả thực là thiên đại chê cười. Căn cứ phỏng đoán trước kia chỉ có Lôi Đình quân đoàn toàn lực xuất động, còn có thể chính diện đánh một hồi cùng Cuồng Phong Mã Bang, tổn thất ít nhất đạt tới một nửa, thậm chí hơn nữa. Nhưng vấn đề là, ngươi phải tìm được bọn hắn tiến hành đại quyết chiến mới được A Hát. Mà một khi nói như vậy, Thảo Nguyên Vương Đình chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội này, quốc gia khác cũng sẽ không bỏ qua. Thảo Nguyên Vương Đình cũng là như vậy, chính bởi vì như thế, có thể thấy địa đặc thù vị cùng sức chiến đấu siêu cường của bọn chúng. Giờ phút này hoàng đế cười không nổi, nhưng mà cảm giác đề nghị này thật sự quá hoang đường. Bệ hạ yên tâm, một đám mã tặc nho nhỏ mà thôi, thần cam đoan dễ như trở bàn tay. Trình Cung cũng lập tức biểu lộ quyết tâm, chỉ là quyết tâm này của hắn, làm cho tất cả mọi người cảm giác là còn trẻ vô tri, hết sức lông bông, không biết nặng nhẹ. Âu Dương Hải ở nhà điều dưỡng nhiều ngày, giờ phút này mục mang lóe sáng, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nhìn Trình Cung, trong lòng tự nhủ ngươi càng không biết trời cao đất rộng càng tốt. Ở bên trong Vân Ca Thành, tất cả mọi người còn nể Trình lão thất phu nên không dám làm gì ngươi, nhưng đã đến chiến trường thì... Trình Thiếu Thiên cũng vỗ ngực lần nữa nói. Mong bệ hạ ân chuẩn, nếu như nam nhi Trình gia ta không lên chiến trường thì không tính là nam nhi chính thức, tuổi Trình Cung cũng không xê xích gì nhiều, cũng nên lên chiến trường lịch lãm rèn luyện một chút. Nếu không ngày sau sao đi lãnh binh chiến tranh, một đám mã bang nho nhỏ mà thôi, còn không làm khó được tôn nhi Trình Thiếu Thiên ta. Đến lúc đó có thần hỗ trợ điều phối đội ngũ, bệ hạ Trình gia ta một lòng vì nước, bệ hạ cũng không thể rét lạnh trung tâm của lão thần A Hát. Những người khác không biết rõ hôm nay Trình Thiếu Thiên nói trên một câu, dưới một câu, nhưng mà trong nội tâm hoàng đế lại minh bạch. Tấu chương trong tay hắn ghi rất tinh tường, Trịnh Tam Nguyên này không chỉ là đưa tiền cho Cuồng Phong Mã Bang đơn giản như vậy. Hắn còn giúp Cuồng Phong Mã Bang mua bán quân nhu, thậm chí trợ giúp Cuồng Phong Mã Bang cứu nhiều tử tù, những người này đều là ngoài ý muốn bị bắt. Kỳ thật bọn họ đều là nhân mã Cuồng Phong, mà sở dĩ Trịnh Tam Nguyên có thể khiến cái này người đặc xá, là đi con đường hoàng đế. Cộng thêm mấy năm này hoàng đế tu kiến lâm viên, Trịnh Tam Nguyên mượn cơ hội nộp rất nhiều vàng bạc, cũng mượn cơ hội nâng đỡ mấy quan viên. Mà những quan viên này, không ngờ đều là người Cuồng Phong Mã Bang âm thầm. Góc truyện audio.com, yêu cầu Trịnh Tam Nguyên bồi dưỡng, nói trắng ra là, hoàng đế sắp xếp gian tế cho mình, sau đó những địa phương có một ít khoáng sản cùng tài nguyên, cũng âm thầm chuyển vận cho Cuồng Phong Mã Bang. Vốn hoàng đế chỉ cho rằng Trịnh Tam Nguyên tham một ít, dù sao cuối cùng hắn cũng hiếu kính mình không ít nên không quá để ý, lại không nghĩ rằng hắn lâm vào sâu như thế. Nếu như chuyện này phát tán mà nói, thần dân thiên hạ nghĩ hoàng đế hắn như thế nào, quan trọng nhất là lão tổ tông sẽ nghĩ như thế nào. Nghĩ đến chỗ này, hoàng đế cũng có chút ngồi không yên, nếu như chuyện này để cho lão tổ tông biết, mình rất có thể ngay cả ngôi vị hoàng đế cũng không bảo vệ được. Hơn nữa hiện tại nhìn thấy Trình Cung hoàng đế rất phiền, trong khoảng thời gian này mỗi lần có chuyện gì đều có liên quan tới hắn, để cho hắn đi cũng tốt, xảy ra chuyện gì cũng là Trình Thiếu Thiên tự mình tìm, hắn cũng không oán được mình. Tốt, Trình gia quả nhiên một môn trung dũng, hiện tại ta đặc biệt phong Trình Cung làm thống soái tiểu phỉ tạm thời, chuyên môn phụ trách công việc tiểu phỉ. Nếu có chỗ cần cứ việc nói ra, trẫm sẽ tận lực thỏa mãn, lão quốc công thấy thế nào? Trong nội tâm hoàng đế hận đến nghiến răng, một phương diện hận Trịnh Tam Nguyên là phế vật có thân phận quốc trượng, muốn kiếm tiền có rất nhiều phương thức, vậy mà làm sự tình bán nước cùng Mã Bang, quả thực chết không có gì đáng tiếc. Nhưng hơn nữa là hận Trình Thiếu Thiên, nếu như không phải Trình gia thế lớn, thì sao lại như thế? Hiện tại gia sản Trịnh gia bị Trình gia chiếm đoạt, chính mình còn phải nén giận. Trẫm là cửu ngũ chí tôn, quốc gia chi chủ, Lam Vân Đế Quốc là thiên hạ của Chu gia ta, xem ra trẫm thật sự phải hạ quyết tâm. Trong nội tâm đang suy nghĩ cái gì là một chuyện, biểu lộ trên mặt lại là một chuyện. Trình Thiếu Thiên cũng rất phối hợp tạ ơn, sau đó không khách khí nói. Mã Bang hung hăng ngang ngược hơn nữa, lần đầu Tôn Nhi ta lãnh binh xuất chinh, như thế nào cũng muốn uy phong một ít, cho nên lão thần để cho hắn mang theo 10 vạn hay 20 vạn gì đó, cũng đã chọn xong phụ tá cho Trình Cung, thân là chủ soái, không có phụ tá tốt sao có thể đi. Bạch Khải Nguyên rất không tồi, tuy tuổi có chút lớn, nhưng kinh nghiệm xa trường phong phú, làm chủ soái đã không được nhưng làm phụ tá cho Tôn Nhi ta vẫn là dư sức. Mặt khác, đường núi gập ghềnh khó đi, lão thần muốn mượn bệ hạ vài thất phi hồ cùng một ít vân cáp nhị đài. Mặt khác, các loại quân nhu chi phí cũng phải phân phối dựa theo dã chiến, hiện tại nghĩ đến cũng chỉ nhiêu đây, nếu như có cần cái gì nữa sẽ thỉnh cầu bệ hạ tiếp. Chỉ có mấy thứ này, hoàng đế thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Về phần văn võ triều thần, hiện tại cũng đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, trách không được Trình Thiếu Thiên muốn cho cháu của hắn đi lãnh binh chiến tranh. Người khác có lẽ không rõ lắm, nhưng một số lão đại lại biết chủ lực Cuồng Phong đạt thành hiệp nghị cùng Thảo Nguyên Vương Đình, mượn đường Thảo Nguyên Vương Đình, đi ngang qua đến một lục địa khác tham gia chiến tranh thế tục, hiển nhiên là phải dừng chân ở đằng kia. Hôm nay ở lãnh địa Cuồng Phong chỉ còn lại có một ít già nụa yếu ớt, về phần theo như lời Trình Cung muốn tiêu diệt cửu phó bang chủ Mã Huân, thì chỉ mới đề bạt 2 năm qua, hắn tổ kiến không đến 3 năm, cộng lại có hơn 1 vạn người mà thôi. Hơn 10 vạn đại quân, còn để cho hung thần đại tướng quân Bạch Khải Nguyên làm phụ tá cái. Góc truyện audio.com, này thì hài nhi đi cũng có thể lập công, chớ đừng nói chi là hắn còn không biết xấu hổ mượn phi hồ, đây chính là yêu thú cấp 8 cực kỳ lợi hại. Yêu thú muốn giết còn đơn giản một ít nhưng muốn khống chế lại rất khó khăn, chúng cận kề cái chết cũng không theo. Cũng chỉ có một chút phương pháp đặc thù hoặc là tồn tại đại năng mới có thể làm được. Phi hồ kéo xe có thể cho xe phi hành, đây là đãi ngộ mà ngay cả hoàng tử bình thường xuất hành cũng không có. Về phần vân cáp nhị đại, cái kia càng là bảo vật quân tình, đây chính là bí mật chính thức của Lam Vân đế quốc, tuy bên ngoài vân cáp rất nhiều, đủ loại tốc độ cũng rất nhanh, nhưng so cùng vân cáp nhị đại thì kém rất nhiều. Vì cái gì gọi là vân cáp nhị đại không ai biết được, nhưng mà các lão thần lại biết, năm đó Thái Tổ khai quốc sử dụng xưng là vân cáp đời thứ nhất, chỉ huy chiến đấu bên ngoài vạn dặm, nhưng người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Vô sỉ, quả thực là vô sỉ cả nhà. Trình lão điểu, Lôi Đình quân đoàn nhà ta trấn thủ ở Thảo Nguyên, muốn đi cũng là Tôn Nhi ta đi. Đề nghị này của ngươi rất tốt, vừa vặn vừa rồi Thái Phó nói phải chờ Tôn Nhi của ta trở về mới tổ chức giải thi đấu tứ đại tài tử, hiện tại ta để cho Hạo Thiên đi tiểu phỉ rất thích hợp. Cứ dựa theo ngươi mới vừa nói là được, Tôn Nhi ta đi còn có Lôi Đình quân đoàn chiếu cố, cũng không cần vân cáp nhị đại. Lúc này, rốt cục Lôi Nhạc đứng dậy, sau đó trực tiếp ôm quyền khom người nói. Bệ hạ Tôn Nhi thần thích hợp tiểu phỉ hơn, thỉnh bệ hạ chuẩn tấu. Lôi Nhạc nói xong, rất là đắc ý nhìn Trình Thiếu Thiên. Trình Thiếu Thiên lập tức phát nổ. Lão già kia, nơi này có chuyện của ngươi sao, lần này tiểu phỉ không phải Tôn Nhi Trình Thiếu Thiên ta thì không ai có thể hơn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, không phải Tôn Nhi ngươi thì không ai hơn, ngươi cho rằng hắn là ai, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy cùng lão tử. Lôi Nhạc cũng không chút khách khí trực tiếp đứng ra trừng to mắt, râu tóc dựng đứng. Hai đại lão quân đội đột nhiên tranh nhau, lập tức hào khí trở nên khẩn trương lên lần nữa, tâm mọi người đều nhấc lên. Hai người kia đều là tính tình nóng nảy, nếu người khác tranh cùng bọn hắn, khẳng định đối phương sẽ né tránh, nhưng mà hai người kia tranh mà nói, cái kia quả thực giống như là hai mặt trời đụng nhau tuyệt đối nóng nảy. Chỉ bằng nắm đấm lão tử đủ cứng, Trình Thiếu Thiên trực tiếp nắm chặt quyền, rất khí phách bá đạo nói. Nghe xong lời này của Trình Thiếu Thiên, khóe miệng cấm vệ quân đại tướng quân Chu Hằng nổi lên cười lạnh, nếu nói ngươi tư cách lão quân công trình ra ngươi quá nhiều, quân quyền trình ra ngươi đủ nặng đều được, chỉ là nắm đấm đủ cứng còn kém quá xa. Không chỉ là hắn, còn có mấy người cũng đều là như thế, nhưng có người phản ứng so với bọn hắn càng kịch liệt. Ta ngất quyền ngươi cứng, nắm đấm lão tử mềm sao, lão tử so với ngươi còn cứng hơn. Lão điểu, đừng tưởng rằng qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ có ngươi đột phá oanh. Lập tức lực lượng Lôi Nhạc tăng vọt, một cổ uy áp khổng lồ trực tiếp trùng kích Trình Thiếu Thiên, thoát thai kỳ tầng thứ 7. Trên thân thể mơ hồ tất cả đều là lôi quang chớp động, giống như lôi thần đến thế gian. Sự tình một đường phát triển đến bây giờ, Trình Cung cũng không có lên tiếng, rất lơ đễnh đứng ở sau lưng Trình Thiếu Thiên. Trên thực tế hắn đang nhìn biến hóa mỗi. Góc truyện audio.com Người, giờ phút này chứng kiến lực lượng Lôi Nhạc cường hoành, đột nhiên trong nội tâm Trình Cung nghĩ đến bệnh tình của Túy Miêu, chẳng lẽ có quan hệ cùng công pháp của Lôi gia, nếu như vậy mà nói, có một công pháp rất thích hợp cho hắn. So cứng ngạnh cùng ta, lão tử cứng hơn ngươi. Đột nhiên Trình Thiếu Thiên quay người, một quyền trực tiếp oanh ra, lập tức tất cả mọi người cảm giác được một tầng hào quang màu xanh da trời bao phủ. Giống như là bầu trời đột nhiên chìm xuống, trực tiếp áp đến đỉnh đầu. Oanh, chấn động cực lớn, không có người nhìn rõ Trình Tiếu Thiên ra tay như thế nào, càng không thấy được chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy Trình Tiếu Thiên quay đầu là đánh một quyền, sau đó đột nhiên nghe được thanh âm hai cổ lực lượng đụng nhau, sau đó Lôi Nhạc lui về phía sau, mỗi một bước đều làm thạch đầu trên mặt đất vỡ vụn thành bột phấn, một hơi lui chừng hơn 10 bước trực tiếp thối lui đến bên ngoài Kim Loan đại điện. Ba ba ba, khải giáp quần áo trên người Lôi Nhạc nhao nhao nổ, sắc mặt Lôi Nhạc thay đổi, vô cùng kinh hãi nhìn Trình Tiếu Thiên. Tầng thứ 9, người đạt tới tầng thứ 9, điều này sao có thể, vài ngày trước ngươi cũng vừa mới đột phá cùng ta, ngươi. Có cứng hay không, Trình Tiếu Thiên hướng về phía Lôi Nhạc đã ở bên ngoài đại điện giơ giơ nắm đấm. Cách chương.